Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, trang 311. Chẳng lẽ ở bên trong chăn? Enzo buông gối đầu, lại phiên chăn, vẫn là không có, cẩn thận khởi kiến. Enzo cẩn thận mà lục soát hai lần, xác định trên giường không có bất luận cái gì tiểu yêu tinh, vì thế hắn quỳ rạp trên mặt đất xem xét đáy giường. Đáy giường quá hắc, thấy không rõ lắm. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra ống thức ma pháp đăng, hướng bên trong chiếu đi. Trống không, Enzo đứng dậy, giơ ống thức ma pháp đăng, đem trong phòng góc cạnh đều kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng đứng ở cửa sổ trước, phía bên ngoài cửa sổ là mẫu thụ nơi đình viện. Tiểu yêu tinh ban ngày sẽ cùng tân sinh quả tử chào hỏi. Buổi tối cơ bản không đi quấy rầy, bởi vì Zaya nói, quả tử tinh linh ấu tể mỗi ngày yêu cầu sung túc giấc ngủ. Quá ầm ĩ sẽ ảnh hưởng bọn họ phát dục, đình viện im ắng. Không có một bóng người, Enzo thu hồi tầm mắt, nhìn khai một cái tế phùng cửa sổ, gãi gãi cái ót, xoay người rời đi phòng. Thuận tay mang lên môn, xem ra Spirion nói học tập là giả, đi ra ngoài chơi là thật. Buổi sáng Pháp Thánh kể chuyện xưa, có chút đoạn ngắn nói được quá xuất sắc, hắn chỉ lo nghe, quên ký lục. Nguyên bản muốn tìm Spirion mượn notebook sau một chút, nào biết đâu rằng hắn thế nhưng không ở phòng, có thể hay không ở DCO cùng bắt nô trong phòng. Nhưng bọn họ hai cái còn ở điện phủ cùng các tinh linh khiêu vũ nha. Enzo ở hành lang đi qua đi lại, đầu óc bay nhanh mà vận chuyển, cân nhắc Spirion hướng đi. Enzo, ngươi ở chỗ này làm cái gì? DCO cùng bắt nô song song mà đi, bọn họ ở điện phủ sướng sướng nhảy nhảy một hồi lâu. Nghĩ đến lão đại đang ở khắc khổ học tập, Enzo tìm hắn sao bút ký, mà bọn họ lại ở ngoạn nhạc, khiêu vũ tâm tình toàn vô, liền gấp trở về gia nhập học tập hàng ngũ. Kết quả vừa đến phòng cửa, phát hiện Enzo ở hành lang qua lại đi, miệng lẩm bẩm. Enzo dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía bọn họ, chần chờ mà nói, ta ở tìm Spirion. DCO khó hiểu, hắn không phải ở trong phòng học tập sao? Batno chỉ vào nhắm chặt cửa phòng, nhếch miệng cười, Enzo, ngươi gõ một gõ cửa nha. Enzo buông tay, ta gõ qua, cũng đi vào xem qua. Spirion không ở trong phòng, không ở. DCO sửng sốt một chút, kia hắn đi đâu vậy? Enzo lắc đầu, ta không biết. Batno đi vào thư lê trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở, bên trong đen thùi lùi. Spirion có phải hay không trộm tìm ai chơi? Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, tìm ai chơi? Enzo nhíu mày, Vương a. Batno nói, Vương không ở điện phủ, ta đã biết. DCO bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ tay. Spirion nhất định có không hiểu vấn đề đi thỉnh giáo Vương, cho nên sao? Hắn không ở phòng không phải đương nhiên sự sao? Enzo, nga, một tiếng. Cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái, trong mắt hơi đổi, hắn đề nghị, chúng ta muốn hay không cùng đi Vương trong phòng nhìn một cái. Không được, không được, đi DCO cùng Batno đồng thời lắc đầu xua tay, tiểu yêu tinh trời sinh sợ kính tinh linh. Vương, chỉ có Spirion dám cùng Vương thân mật khăng khít, mặt khác tiểu yêu tinh nhưng không có lá gan hướng Vương trên người cọ cọ rán rán. Enzo thấy cổ động không được bọn họ, đành phải thôi, tính, ta về trước phòng học tập, chờ Spirion đã trở lại, lại tìm hắn sau bút ký, chúng ta cùng nhau học đi. Ân ân, còn có thể cho nhau thảo luận, thực mau. Ba con tiểu yêu tinh ở Enzo trong phòng nghiêm túc học tập, mà bị bọn họ nhớ thương thư lê. Lúc này chính tránh ở mẫu thụ căn tiêm, cách một khoảng cách, dùng cảm giác âm thầm quan sát năm cái nhà thám hiểm. Qua một ngày, bọn họ bộ dáng so ngày hôm qua càng chật vật, quần áo tổn hại. sợi tóc hỗn độn, trừ bỏ ám tinh linh từ đầu bao đến chân nhìn không ra. Những người khác đều bị bất đồng trình độ thương, bọn họ mệt mỏi ngồi ở trong doanh địa. Đói đến đôi mắt sáng lên, liền nói chuyện sức lực đều không có. Chờ bán thú nhân cá nướng cùng động vật thịt, Thư Lê ngồi xếp bằng ngồi ở căn ngọn cây ban ngày. Không có thu thập đến bất cứ hữu dụng tin tức, rốt cuộc. Thịt cùng cá nướng chín, địa tinh gấp gáp mà duỗi tay lấy, bị bán thú nhân một cái tát chụp bay. Trước đem nướng tốt động vật chân, đưa cho ám tinh linh làm trung cấp đại pháp sư. Lần này thám hiểm trong quá trình phát huy quan trọng tác dụng. Nếu không phải hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, bọn họ hôm nay liền công đảo ở sa mạc, địa tinh thử nhe răng. Xúc ở một bên xem bán thú nhân phân phối đồ ăn, bán thú nhân theo thứ tự cấp bạch ma pháp sư. Người lùn, chính mình phân động vật thịt, đem duy nhất cá nướng cho địa tinh cầm không đủ tắc kẽ răng cá nướng. Đầy mặt không phục, dựa vào cái gì ta ăn cá? Bán thú nhân liếc nhìn hắn một cái, muốn ăn thịt, chính mình đi săn, nếu không phải này chỉ địa tinh tham lam. Bọn họ hôm nay liền sẽ không bị thương, phân hắn một cái cá nướng, đã tính ưu đãi hắn, địa tinh lớn lên lại gầy lại tiểu. Không hề sức chiến đấu, nếu không phải hắn tinh thông các loại cơ quan khí giới. Căn bản không tư cách vào bọn họ mạo hiểm đội, tự biết đối lý. Địa tinh nghẹt một bụng khí, hung hăng mà cắn một ngụm cá nướng, còn đừng nói. Bán thú nhân nướng BBQ kỹ thuật không tồi, chính là quá keo kiệt, mà pháp sư Siderler thong thả ung dung mà ăn thịt nướng. Trang bị túi da thủy, nhai kỹ nuốt chậm, càng là đói khát, càng không thể ăn ngấu nghiến. Nếu không dạ dày chịu không nổi, khổ vẫn là chính mình. Ám tinh linh Morizi gặm xong một cái động vật chân, lấy ra một khối sạch sẽ bố chà lau ngón tay, từ túi chữ vật lấy ra một viên trái cây, chiều bạch ma pháp sư ném đi. Tiếp theo, Siderler theo bản năng mà tiếp được, phát hiện là một viên thủy linh nhiều nước quả tử, nhíu mày nhìn ám tinh linh, cuối cùng một viên. Đưa người ăn, Morizi nói, không cần. Siderler mặt vô biểu tình mà đem quả tử ném còn cho hắn, Morizi duỗi tay một chảo, lại thuận thế ném qua đi, đưa ra đi đổ vật, không có thu hồi đạo lý. Siderler tiếp được quả tử, trừng mắt hắn, ta có cự tuyệt quyền lực, Morizi nói, chỉ là một viên trái cây mà thôi, cần thiết cự tuyệt sao? Siderler nhéo quả tử, trầm mặc. Địa tinh mắt thèm, tiến đến Siderler bên người, lấy lòng mà nói, các ngươi đều không cần, ta muốn. Hắn vươn đôi tay, nhón mũi chân, tưởng lấy bạch ma pháp sư trong tay quả tử, trong miệng nước miếng chảy ròng, liền kém trực tiếp nhào lên đi. Hết chương.